Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 26, có phải cô nàng đang quyến rũ mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh hoàng hôn như thiêu đốt cả chân trời, bầu trời chuyển dần sang màu trạng vàng, hoàng hôn buông những tia nắng cuối cùng, hắt lên hai bóng người mặc đồng phục học sinh, giống như một bức tranh chỉ thuộc về tuổi thanh xuân. Trình Bắc Mạt và Bùi Tụng ngồi bên sân bóng cho đến khi màn đêm buông xuống. Học sinh khối 10 và 11 đang trong buổi họp phụ huynh. Chỉ còn khối 12 vẫn miệt mài đèn sách. Trong không gian vốn đã vắng lặng của trường, ánh đèn từ tòa nhà dạy học hắt ra, khiến bóng dáng hai người thêm phần mờ ảo, càng tô đậm thêm sự tĩnh lặng bao trùm. Hai người ngồi rất gần, hơi thở phả vào mặt nhau. Trời tối dần, chữ trên bài kiểm tra cũng hơi khó nhìn. Bùi Tụng trả lại bài cho Trình Bắc Mạt. Trình Bắc Mạt nói đùa, truyền thụ hết kinh nghiệm cho tớ như vậy, cậu không sợ lần sau tớ vượt qua cậu sao? Chúng ta là đối thủ cạnh tranh mà. Bùi Tụng nhướng mày nhìn cô chằm chằm. Nhất định phải là đối thủ cạnh tranh sao? Cổ họng Trình Bắc Mạt thắt lại. Vậy, còn có thể là gì? Bùi Tụng cười như không cười. Tôi nhớ có người từng nói, chúng ta là bạn bè mà. Cậu ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ. Có người. Trình Bắc Mạt vội vàng gật đầu lia lia. Ồ, đúng, đúng. Bùi Tụng hỏi cô, cậu căng thẳng cái gì? Trình Bắc Mạt hỏi ngược lại, tớ căng thẳng à? Bùi Tụng cười cười, không trêu chọc cô nữa. Cậu ấy nói, đã là bạn bè thì phải rộng lượng một chút, giấu giếm làm gì. Bùi Tụng quả thật là người nói là làm. Không chỉ riêng cô, mà cả Trần Vận Cát và Đỗ Dương đều nhận được sự quan tâm từ cậu ấy. Làm bạn với cậu ấy, đúng là chỉ có lợi chứ không có hại. Chẳng trách Trương Trì có thể gắn bó với cậu ấy suốt mười mấy năm trời. Cô ấy tự nhận mình không rộng lượng như Bùi Tụng. Nếu phải giảng bài cho Thẩm Thanh, chắc chắn cô ấy không thể tận tâm tận lực như vậy. Nhưng nghĩ lại, cô và Thẩm Thanh cũng không phải bạn bè. Nghĩ gì thế? Bùi Tụng dùng vai huých cô. Đây là động tác thân mật mà chỉ cô và Trần Vận Cát mới làm. Trình Bắc Mạt vội vàng che giấu biểu cảm khác lạ trên mặt, nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn cậu. Bùi Tụng nhướng một bên mày. Cảm ơn cái gì? Cậu bị sao vậy? Trình Bắc Mạt nói rất chân thành. Nếu kỳ thi sau tớ vẫn thua cậu, tớ cũng không còn gì để nói. Cô thừa nhận, cậu ấy giỏi hơn cô. Bùi Tụng ngạc nhiên nhìn cô. Đây có phải là Trình Bắc Mạt lúc nào cũng nhắc đến 2 vạn tệ hay không? Yêu gái tai nghe tốt nhất. Đã bỏ cuộc rồi sao? Cô nàng mê tiền. Cậu nói ai mê tiền? Bùi Tụng hất hàm về phía cô. Cậu đấy, thích tiền thì đúng là thích thật, nhưng tớ cũng thật sự khâm phục cậu. Trình Bắc Mạt cười nhẹ. Dù vậy, tớ sẽ không bỏ cuộc. Lần sau, tớ nhất định sẽ vượt qua cậu. Được, tôi sẽ chờ xem. Bùi Tụng liếc nhìn cặp sách của cô, vừa lúc thấy hộp tai nghe. Cậu ấy tò mò hỏi, tôi thấy cậu lúc nào làm bài tập cũng đeo tai nghe. Nghe gì vậy? Lúc cần tập trung, Trình Bắc Mạt sẽ đeo tai nghe nghe nhạc. Như vậy hiệu suất sẽ tốt hơn một chút. Bùi Tụng lại cầm lấy một bên tai nghe của cô. Lần trước cậu ấy làm như vậy, mặt cô đã đỏ bừng. May mắn thay, màn đêm đã trở thành tấm khiên che chở cho cô. Dưới bầu trời tối đen, dù mặt cô có hơi nóng lên, cậu ấy cũng không thể nhận ra. Cô ấy mở đại một danh sách nhạc. Trùng hợp thay, bài hát đầu tiên phát lên chính là Gặp Gỡ của Tôn Yến Tư. Cô liếc thấy khóe môi Bùi Tụng như khẽ nhếch lên. Hai người không nói chuyện, ngồi nghe hết cả bài hát. Lối vào giấc mơ có chút hẹp. Gặp được em là bất ngờ đẹp đẽ nhất. Cô khăng khăng cho rằng đây tuyệt đối không phải là kết quả của việc điện thoại nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Đây nhất định là một loại duyên phận nào đó. Cô quay đầu nhìn chàng trai trong làn gió đêm, cảm nhận một sự thay đổi mơ hồ giữa hai người. dù không thể diễn tả thành lời, nhưng cô ấy biết rõ, mọi thứ đã khác rồi. Trong tòa nhà dạy học có chút ồn ào, đã có một hai lớp họp phụ huynh xong. Trình Bắc Mạt đứng dậy, đưa mắt về phía tòa nhà dạy học. Vài phút sau, cửa lớp 1 cũng mở ra. Tớ phải đi rồi, Trình Bắc Mạt chỉ vào tòa nhà dạy học. Lát nữa mẹ tớ sẽ xuống. Bùi Tụng nói đùa, sao, sợ bị nhìn thấy rồi hiểu lầm à? Trình Bắc Mạt lắc đầu. Cũng đâu có làm gì khuất tất, sẽ không bị hiểu lầm đâu. Bùi Tụng giơ ngón tay cái với cô. Cô hỏi, ý gì vậy? Bùi Tụng nhún vai, khen cậu quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm. Trình Bắc Mạt ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Còn cậu, cậu không thẹn với lương tâm sao? Nếu ánh mắt cô không quá đỗi trong sáng, có lẽ cậu đã nghĩ cô đang cố tình quyến rũ mình. Bùi Tụng đặt nắm tay lên môi, hắn giọng ậm ừ một tiếng. Trình Bắc Mạt hơi lo lắng. Cậu về nhà một mình có ổn không? Lớn rồi còn gì? Bùi Tụng nói. Hai người đều cười. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Bùi Tụng vang lên. Cậu đứng dậy để trả lời cuộc gọi. Còn Trình Bắc Mạt lặng lẽ rời khỏi sân bóng. Cứ như vậy, không nói lời tạm biệt. Hai người đi về hai hướng ngược nhau. Trình Bắc Mạt đứng đợi Phương Lệ Chân ở cửa cầu thang tòa nhà dạy học. Phương Lệ Chân đi theo dòng người xuống. Trình Bắc Mạt liền bước lên hai bậc thang, khoác lấy tay mẹ. Vài phụ huynh xung quanh nhận ra Trình Bắc Mạt. Những lời bàn tán vừa đủ nghe mang đầy vẻ ghen tị, khiến Phương Lệ Chân không khỏi tự hào ưỡn ngực. Khi bước ra khỏi tòa nhà dạy học, Phương Lệ Chân khẽ liếc nhìn về phía sân bóng, rồi vội vàng thu ánh mắt lại. Bác Trần đâu rồi à? Trình Bắc Mạt nhìn quanh, hỏi. Phương Lệ Chân nói, vẫn đang xếp hàng đợi gặp giáo viên. Trần Vận Cát lần này thi không tốt, bác ấy phải nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm một chút. Vậy à? Trình Bắc Mạt gật đầu. Lão Diêm nói gì trong buổi họp phụ huynh à? Phương Lệ Chân trách móc. Gọi là thầy thì phải gọi cho đàng hoàng, đặt biệt danh cho người ta làm gì? Cả khối bọn con đều gọi thầy ấy là Lão Diễm. Trình Bắc Mạt thè lưỡi. Cô không nói với mẹ là có lớp còn gọi thầy Diêm là Diêm Vương Diêm nữa kia. So ra thì Lão Diêm vẫn còn là cái tên dễ nghe chán. Phương Lệ Chân nói, thầy ấy không nói gì cả, chỉ khen con một chút, chỉ toàn lời khen có cánh. Phương Lệ Chân chẳng có gì phải lo lắng về thành tích của Trình Bắc Mạt. Cũng chẳng có vấn đề gì cần trao đổi với giáo viên trong buổi họp phụ huynh hôm nay. Mà có vài phụ huynh đến hỏi mẹ, có phải mẹ đã đăng ký cho con lớp nâng cao của giáo viên trường nhất trung không? Phương Lệ Chân nói, họ vừa hỏi xong mẹ mới sực nhớ ra. Hay là mình cũng đăng ký cho con một lớp nhỉ? Trình Bắc Mạt biết có bạn học đăng ký học thêm bên ngoài. Một học kỳ tốn đến mấy vạn tệ. Cô vội vàng chuyển chủ đề. Không cần đâu à, dạo này cửa hàng thế nào à? Phương Lệ Chân sững người một lúc. Đáp, cũng như mọi khi thôi. Trình Bắc Mạt gật đầu. Nhưng con nghe bố mẹ nhắc đến chuyện tăng phí quản lý mấy lần rồi. Cả cái biển hiệu nữa. Đèn hỏng mấy tháng nay mà vẫn chưa thay. Phương Lệ Chân ấp úng. Bận quá, chưa kịp, mẹ. Trình Bắc Mạt nhìn Phương Lệ Chân, lắc lắc tay bà, không phải con đã nói rồi sao? Chuyện nhà mình, đừng giấu con. Phương Lệ Chân tỏ vẻ lúng túng. Sau khi bị Trình Bắc Mạt hỏi dồn, bà mới giải thích rằng không chỉ chủ nhà tăng tiền thuê mặt bằng mà phí quản lý cũng tăng. Khu chung cư vừa đổi sang công ty quản lý mới, họ đang tiến hành kiểm tra tất cả các mặt bằng kinh doanh. Yêu cầu những cửa hàng không đạt tiêu chuẩn phải sửa chữa trong thời gian quy định. Và tiệm mì của bố cũng nằm trong số đó. Trình Bắc Mạt cau mày. Cửa hàng nhà mình không đạt tiêu chuẩn chỗ nào à? Phương Lệ Chân thở dài. Họ nói vị trí bếp phải điều chỉnh lại vì có nguy cơ cháy nổ. Cả bể tách mỡ trước đây cũng không đạt chuẩn bảo vệ môi trường. cũng phải thay mới, đến cái biển hiệu mà muốn thay cũng phải đóng phí. Trình Bắc Mạt, vậy cửa hàng nhà Trần Vận Cát có phải sửa chữa không ạ? Phương Lệ Trần lắc đầu, nhà nó không phải kinh doanh ăn uống, không cần sửa chữa. Trình Bắc Mạt hỏi, sửa chữa lại chắc tốn kém lắm nhỉ? Phương Lệ Trần im lặng một lát, không trả lời thẳng câu hỏi mà nói, bố con và mẹ đang tìm mặt bằng mới. Những chuyện này, Trình Bắc Mạt đều không biết, đã xem qua vài chỗ rồi, giá cả cũng ổn, chỉ hơi xa nhà một chút. Thấy Trình Bắc Mạt có vẻ lo lắng, Phương Lệ Trần vội nói, chưa chắc đã phải chuyển đâu, bố mẹ đang chuẩn bị hai phương án, cũng đang thương lượng với bên quản lý, con đừng lo lắng quá, giờ là lúc cần tiền, không kiếm ra tiền thì đương nhiên phải sốt ruột rồi. Hai mẹ con lặng lẽ bước đến bến xe buýt, những chiếc xe nối đuôi nhau lướt qua, rồi bất chợt, một khoảng trống hiếm hoi xuất hiện trên con đường đông đúc. Giống như ống kính máy quay sắp giới thiệu một nhân vật nào đó xuất hiện. Trình Bắc Mạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng Bùi Tụng ở phía đối diện. Cậu ấy cao ráo, ngoại hình nổi bật, đương nhiên là người thu hút ánh nhìn nhất trong tầm mắt. Cậu ấy đứng với dáng vẻ lười biếng, vẻ mặt như thể chẳng quan tâm đến điều gì. Vừa đúng lúc Bùi Tụng cũng nhìn sang, hai đôi mắt trong veo chạm nhau giữa không trung. Vì có Phương Lệ Trần ở bên cạnh, nên cô không chủ động chào hỏi Bùi Tụng. Cách con đường không rộng lắm này, cô dường như nhìn thấy Bùi Tụng mỉm cười với mình. Rõ ràng, Phương Lệ Trần cũng chú ý đến Bùi Tụng. Kia chẳng phải là nam sinh vừa nãy ngồi cùng con sao? Phương Lệ Trần hỏi, Trình Bắc Mạt có chút ngạc nhiên. Mẹ nhìn thấy bọn con à? Lúc nãy ra ngoài đi vệ sinh, thấy hai đứa ngồi bên sân bóng. Bùi Tụng đang giảng bài cho con. Trình Bắc Mạt vội vàng giải thích. Cậu ấy chuyển từ trường nhất trung sang, và vừa đạt hạng nhất toàn khối trong kỳ thi lần này đấy à? Phương Lệ Trần không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói, thầy Diêm của các con cũng nhắc đến cậu ấy. Vậy ạ, thầy ấy nói gì à? Thầy Diêm lấy con và cậu ấy làm ví dụ, nói trường bát trung thực ra cũng có không ít học sinh giỏi, bảo các bậc phụ huynh hãy tin tưởng con cái mình. Ô, Bùi Tụng giống như có nam châm, luôn thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Trình Bắc Mạt cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng lại nhìn cậu ấy. Vài phút sau, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt Bùi Tụng. Cô không biết nhãn hiệu của chiếc xe, nhưng cô hiểu ánh mắt của những người xung quanh. Dù là học sinh hay phụ huynh, ánh mắt gần như đều dán chặt vào chiếc xe đó. Chắc là xe sang, dù sao cô cũng chưa từng thấy chiếc xe nào mở cửa kiểu đối diện như vậy. Thân xe sáng bóng, không dính một hạt bụi. Bùi Tụng mặt không cảm xúc, đeo cặp sách lên vai, cậu ấy như không muốn lên xe, cau mày giằng co với người trong xe. Chốc lát sau, cửa xe ghế lái bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi ngoài đôi mươi bước xuống. Anh ta mở cửa ghế sau, vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng đẩy Bùi Tụng vào trong xe. Phương Lệ Trần nói, bạn học của con, gia đình có điều kiện lắm nhỉ? Trình Bắc Mạt chợt nhận ra, khoảng cách giữa họ không chỉ đơn thuần là con đường trước mắt, mà là cả một vực sâu ngăn cách. Đúng lúc ấy, chiếc xe buýt cũng vừa đến. Thân xe đồ sộ che khuất tầm nhìn của Trình Bắc Mạt, tạm thời ngăn cách cô với chiếc xe màu đen sang trọng kia. Trình Bắc Mạt và Phương Lệ Trần chen chúc theo dòng người lên xe, tìm được hai chỗ ngồi ở hàng ghế sau. Xe buýt không khởi hành luôn. Con đường vừa nãy còn thông thoáng, bỗng chốc tắc nghẽn, tuy cô không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc xe màu đen đó bằng khóe mắt. Cửa sổ xe cũng màu đen tuyền, không nhìn thấy người bên trong, giống như hai thế giới. Cả hai chiếc xe đều không nhúc nhích. Trình Bắc Mạt tựa vào cửa sổ, lòng thầm nghĩ, dù có vực sâu ngăn cách, cô vẫn muốn biết điều gì đã khiến Bùi Tụng buồn lòng như vậy. Bùi Tụng ngồi ở hàng ghế sau, cúi đầu nghịch điện thoại. Cậu biết, ngoài cửa sổ xe có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Dù chiếc xe có sang trọng, đắt đỏ đến đâu, khi bị mắc kẹt trong dòng xe cộ đông đúc, cũng chẳng thể nào thoát khỏi cảnh tắc đường như bao người khác. Người lái xe là Vương Lực, tài xế của Bùi Văn Viễn. Vương Lực nhìn Bùi Tụng qua gương chiếu hậu vài lần, lên tiếng, cậu Bùi, ông Bùi bảo tôi đưa cậu về nhà. Hai bố con đã lâu rồi không nói chuyện với nhau. Bùi Tụng không rời mắt khỏi điện thoại. Về nhà nào, khu biệt thự Kinh Giang. Vương Lực nói, tuần trước ông ấy bảo cậu về nhà. Cậu không về, Bùi Tụng cười khẩy một tiếng. Ông ấy bảo tôi về là tôi phải về à? Vương Lực hắng giọng. Hôm nay về nhà đi. Hai bố con nói chuyện cho rõ ràng. Bố con với nhau, có gì mà không nói được? Bùi Tụng cảm thấy bực bội, lại không muốn nói chuyện gia đình với Vương Lực, bèn im lặng không nói gì nữa. Đúng lúc này, Trương Trì nhắn tin hỏi cậu ấy. Này, cậu xoa đầu Tiểu Mạt à? Bùi Tụng, Trương Trì. Xoa đầu là chuyện rất hệ trọng đấy. Mờ ám lắm, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Bùi Tụng, cái gì mà hệ trọng? Cậu nghe ai nói? Trương Trì, tớ có lời khai của nhân chứng. Cậu đừng hòng chối cãi. Bùi Tụng, ai? Trương Trì, tớ phải đảm bảo an toàn cho nhân chứng. Cậu nói có hay không trước đi. Nếu không tớ sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Bùi Tụng không trả lời. Sau đó Trương Trì liền nhiệt tình nói. Là Trần Vận Cát. Ngay sau đó, Trương Trì gửi đến mấy tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn. Trần Vận Cát đã thêm mắm dặm muối kể lại cảnh Bùi Tụng xoa đầu Trình Bắc Mạt cho mọi người nghe. Y như kịch bản phim thần tượng. Khỉ thật, cậu ấy biết ngay mà. Trong nhóm 6 người này, có 3 cái loa phát thanh. Trương Trì không moi được thông tin gì từ cậu ấy. Bèn nói, tớ đi tìm Tiểu Mạt. Cậu ấy nhất định sẽ nói với tớ. Bùi Tụng, mơ đi. Trương Trì nhanh chóng không quấy rầy cậu ấy nữa. Bùi Tụng vừa rung đùi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tuy cậu ấy đã trả lời, mơ đi, nhưng vẫn không chắc chắn. Điện thoại im lặng hồi lâu. Cậu ấy không nhịn được nhắn tin cho Trình Bắc Mạt. Trương Trì không nói linh tinh gì với cậu chứ. Đối phương đang nhập. Momo, Bùi Tụng. Không có gì, nếu cậu ta có hỏi gì không tiện trả lời, cứ xem như cậu ta là không khí. Trình Bắc Mạt cứ mãi im lặng, khiến cậu ấy phải kiểm tra điện thoại hết lần này đến lần khác. Chắc chắn rằng mạng vẫn ổn định, vẫn không có hồi âm. Sự im lặng kéo dài đến đáng sợ khiến cậu ấy tự hỏi. Liệu mình có đang quá tọc mạch vào chuyện riêng của cô ấy không? Mười mấy phút sau, cuối cùng Trình Bắc Mạt cũng trả lời. Momo, yên tâm đi, tớ đâu phải người của cậu ta. Cách Trương.